Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, không phải thánh nhân. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trường Sinh Đạo Nhân lấy một trọi hai, mà lại đến sau cùng. Còn đem Đế Tuấn, Thái Nhất triệt để đánh bại. Chiến thắng, Thái Nhất bị đánh bay. Đế Tuấn càng là nhận lấy trọng thương, hốt hoảng mà chạy. Tình cảnh này rơi vào các phương đại năng trong mắt, làm cho các phương đại năng đều rung động, hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Hai đánh một còn có thể thua, cái này vô luận như thế nào đều cho người ta một loại vô cùng hoang đường cảm giác. Đế Tuấn, Thái Nhất cái kia là nhân vật nào a? Một cái là yêu tộc chi hoàng, tọa chấn tam thập tam thiên không biết bao nhiêu vạn năm thiên đế. Mà một cái khác Đông Hoàng Thái Nhất, thì càng là có được khai thiên chí bảo Hỗn Độn Trung, danh xưng là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Dạng này tổ hợp, thân huynh đệ cùng xuất trận, hai đánh một, còn có thể cho người ta đánh bại. Không đến mức a, mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm, mà Trường Sinh Đạo Nhân vừa kết thúc chiến đấu, hơi nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Lúc này, đột nhiên, theo hư không bên trong, một đạo bảy màu quang mang sáng lên, theo trong hư không xoát ra, bảy màu quang mang chưa tới, một cỗ thanh tịnh tịch diệt chi ý thì tràn ngập mà đến, bao phủ tại Trường Sinh Đạo Nhân trong nguyên thần, làm đến Trường Sinh Đạo Nhân nguyên thần ý thức đều phút chốc biến đến bắt đầu mơ hồ, có một loại siêu thoát phiền não, cực nhạc tự tại cảm giác. Nhưng cũng đúng lúc này, đang lúc cái kia bảy màu quang mang muốn quét xuống tại Trường Sinh Đạo Nhân trên người thời điểm, đột nhiên, lại có xích thanh vàng bạc hắc năm màu quang mang sáng lên. Thiên địa phảng phất chấn động, càn khôn điên đảo, vũ trụ chấn động, cũng theo một chỗ khác trong hư không xoát ra. Ngũ sắc thần quang quét một cái phía dưới, không chỉ có là tại chỗ đem cái kia bảy màu quang mang hoàn toàn đánh tan ra, càng là thẳng tiến không lùi. Đem cái kia lộ ra bảy màu quang mang hư không cũng trực tiếp xoát bạo. Đem bên trong một bóng người cũng xoát đến lảo đảo đi ra. Chỉ thấy đạo thân ảnh này, lại chính là cái kia Tây Phương Nhị Thánh một trong Chuẩn Đề đạo nhân. Lúc này, Chuẩn Đề vừa thẹn vừa giận, lại khiếp sợ, vừa mới cái kia ngũ sắc thần quang. Muốn không phải hắn phản ứng kịp thời, lúc này hắn liền đã bị quét vào trong đó, bị người thu lại. Mà không phải giống như bây giờ, chỉ là lảo đảo một chút, cũng không tổn thương. Là ai? Chuẩn Đề kinh sợ quát nói. Cuồn cuộn thánh nhân chi uy bộc phát ra, bao phủ hồng hoang, làm cho thiên địa biến sắc, chúng sinh kinh hoàng. Giờ phút này, các phe đại năng, cùng với khác chư thánh, cũng đều là kinh ngạc. Cho dù là vừa mới Trường Sinh Đạo Nhân lấy một địch hai, đánh bại liên thủ Đế Tuấn, Thái Nhất, đều không có giờ phút này một màn để bọn hắn chấn kinh. Chuẩn Đề lấy thánh nhân chi tôn, đối Trường Sinh Đạo Nhân xuất thủ. Cái này không biết xấu hổ hành động liền không nói. Mọi người sớm thành thói quen, nhưng hết lần này tới lần khác là Chuẩn Đề làm như vậy. Nhưng kết quả là lại không có thể thành công. Tại thời điểm mấu chốt nhất, hắn bị chặn, mà lại, còn bị thiệt lớn. Cái này cũng làm người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Người nào làm cho thánh nhân ăn thiệt thòi? Đáp án chỉ có một cái. Cái kia chính là cùng thánh nhân cùng cấp bậc tồn tại mới có thể làm được. Đạo hữu, làm gì tức giận? Lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo theo trong hư không truyền ra. Một bóng người, chậm rãi theo trong hư không đi ra. Để Chuẩn Đề, để chư thánh vì chi biến sắc. Thân ảnh này, chính là Lâm Dương. Chỉ thấy Lâm Dương vừa đi ra, vừa hướng Chuẩn Đề cười nói. Ta nhìn thấy đạo hữu tránh ở một bên mưu đồ làm loạn, ý đồ đánh lén ta hóa thân, cho nên ta cũng liền nhịn không được, nhẹ nhàng ngăn cản đạo hữu một chút, còn mời đạo hữu đừng nên trách. Chuẩn Đề ra mặt co rúm, nhẹ nhàng ngăn cản một chút, vừa mới cái kia một chút có thể chỗ nào chỉ là nhẹ nhàng a? Hắn kém chút người liền không có. Ngũ sắc thần quang, thuộc tính ngũ hành đại thần thông, cùng hắn thất bảo diệu thụ cùng là vô vật bất soát. Nhưng hắn thất bảo diệu thụ càng nhiều hơn chính là quét ra, dùng cho tranh đấu, mà ngũ sắc thần quang lại là quét xuống, thu người thu vật, ngũ hành bên trong vô vật bất soát. So sánh dưới, chuẩn đề cũng không thể không thừa nhận, ngũ sắc thần quang diệu dụng còn muốn tại hắn thất bảo diệu thụ phía trên. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là cực kỳ trọng yếu vấn đề. Lúc này, quan trọng nhất là Lâm Dương. Lâm Dương thực lực của người này, dù cho là ngũ sắc thần quang lại thế nào lợi hại, nhưng cũng cần có người đến làm a, mà có thể một lần hành động đem hắn chuẩn đề. Đường đường thánh nhân kém chút quét xuống ngũ sắc thần quang bên trong. Lâm Dương thực lực đã không cần nói cũng biết, tuyệt đối là thánh nhân cấp bậc. Lâm Dương đứng vững tại chuẩn đề đối diện, đưa tay đối với Trường Sinh đạo nhân hơi hơi một chiêu. Trường Sinh đạo nhân hiểu ý, khẽ cười một tiếng, lại là trực tiếp hóa thành một gốc linh căn, tinh thần quả thụ, bay thấp tại Lâm Dương sau lưng. Sáng chói tinh quang cửa hàng rơi xuống dưới, càng đem Lâm Dương bóng người làm nổi bật đến càng thêm thần bí. Các phe đại năng, cùng chư thánh, giờ phút này trong lòng đều rất giống phiên giang đảo hải một dạng. Thật sự là trong mắt tình cảnh này, khiến đến bọn hắn rung động a. Gặp quỷ, 365 cái tinh quân, là Trường Sinh đạo nhân hóa thân, mà Trường Sinh đạo nhân, không ngờ là người nào đó hóa thân. Cái này chơi cái gì đâu, thói quen muốn hay không sâu như vậy a. Tam thập tam thiên bên trong, Đế Tuấn, Quá một liếc nhau, không khỏi đều cười khổ một tiếng. Khó trách cái kia Trường Sinh đạo nhân càng đánh càng mạnh. Nguyên lai, cái này lại là một cái thánh nhân hóa thân. Bọn họ lấy cái gì đánh a? Gặp quỷ, tốt tốt một cái thánh nhân, còn muốn chạy tới bọn họ thiên đình làm quan. Mặc dù chỉ là một cái hóa thân, nhưng lòng của hai người bên trong, đối với Lâm Dương ấn tượng đầu tiên cũng là, cái này thánh nhân tốt cẩu a. Có thể không phải liền là cẩu. Nhìn xem cái khác thánh nhân, chứng đạo thời điểm, nguyên một đám muốn nhiều oanh động, thì có bao nhiêu oanh động, có thể lại có ai gặp qua Lâm Dương chứng đạo thời điểm tràng cảnh. Đừng nói là Lâm Dương chứng đạo, thì liền Lâm Dương, bọn họ đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trời mới biết vị này, thánh nhân, là từ nơi đó đụng tới đó a. Đương nhiên, đồng thời cũng có người nghĩ đến, trước đó Hồng Vân bị phục sát, biến mất không thấy hồng mông tử khí. Cái kia không phải là bị Lâm Dương đạt được đi. Lúc này, chỉ thấy chuẩn đề hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại. Đối Lâm Dương chào nói, chuẩn đề gặp qua vị đạo hữu này, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Ồ, Lâm Dương lại kinh hãi ồ một tiếng, ánh mắt nhìn, chỉ thấy Côn Lôn Sơn, Thủ Dương Sơn, Tu Di Sơn, Kim Ngao đảo cùng theo thiên ngoại hỗn độn phương hướng, đột nhiên đều dâng lên một cỗ khí thế kinh khủng. Hồng hoang bên trong, dị tượng xuất hiện, ánh sáng thụy thải, tử khí đầy trời, chỉ thấy lại có năm bóng người, buông xuống tinh không mà đến, lại chính là cái kia còn lại năm vị thiên đạo thánh nhân. Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn cùng Nữ Oa, chư thánh đều xuất hiện, rung động hồng hoang, đều hướng Lâm Dương nhìn tới. Bần đạo Trường Sinh, gặp qua các vị đạo hữu. Lâm Dương gặp này, cười nhạt một cái nói. Chư thánh cũng đáp lễ lại, không vội mà động thủ. Chỉ thấy Lão Tử mở miệng hỏi, đạo hữu không phải thánh nhân. Không phải thánh nhân, Lâm Dương nói. Chư thánh ánh mắt tại thời khắc này đều dường như càng thêm ngưng trọng. Lão Tử cũng nhẹ gật đầu. Không phải thánh nhân, cái kia chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Xin hỏi đạo hữu như thế nào chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Lão Tử thỉnh giáo, Lâm Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng cười nói, chứng nhận thiên đạo, là thiên đạo thánh nhân, chứng nhận kỳ đạo, chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lão Tử gật đầu, chư thánh cũng gật đầu, nhưng một loại kinh dị khí tức, lại lấy mọi người làm trung tâm, chỉ một thoáng tràn ngập ra ngoài, cho đến bao phủ toàn bộ hồng hoang thế giới. Bên trong thiên địa, vô tận chúng sinh, cho dù là các đại năng, giờ khắc này,